Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 96, thiếu lý tưởng. Tới thiếu niên không chỉ 4 cái, mà là 40, dòng dã 40, ngoại trừ cái này 40 thiếu niên. Theo ở phía sau còn có mấy cái hành tẩu quan tòa cùng chấp hành thủ lĩnh. Trong đó một chút thiếu niên mang trên mặt tức giận bất bình biểu lộ. Có mấy cái con mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Chúng vô hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn đều từ những thiếu niên này bên trong nhận ra có mình bộ lạc hài tử. Cũng nhận ra mấy cái kia khóc tựa như là ba cái kia phản bội chạy trốn bộ lạc hài tử. Cái này cũng không khó phân rõ, đồ đằng lực lượng sẽ bốn phía ra. Vu rất dễ dàng cảm nhận được, nhạy cảm chiến sĩ cũng có thể làm được. Lão sư, bọn hắn muốn bắt đi nhận bọn hắn. Một thiếu niên đứng ra, trước tiên mở miệng nói, trên người hắn mang theo dã tính, trong mắt có mãnh liệt xâm lược dục vọng, đồ đằng chi lực cuồng bạo mà hung lệ, là lang bộ lạc hài tử. Thiều Vu, kia là phản đồ hài tử. Phía sau hành tẩu quan tòa nói, chuyện này là ngươi có thể định tính sao? Thiều Vọng quá khứ, nhíu mày hỏi, đại pháp quan đi tới, khoát khoát tay đem một đám hành tẩu quan tòa cùng chấp hành quan tòa đuổi đi. Nhìn về phía Thiều, vẫn là phải suy tính một chút ý nghĩ của mọi người. Ta nghe nói hỏa thần muốn để mấy cái đồ đằng linh cho bát đại vu chôn cùng. Thanh âm của hắn không? Lớn, không có ý khiêu khích. Hắn đối Thiều rất hài lòng, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Thiều dạng này mới càng giống vu. Bát đại vu quá mềm, không phù hợp đại pháp quan tính cách, nhưng cái này cũng không hề nói là đại pháp quan không bi thương tại bát đại vu qua đời. Pháp điển bộ lạc người đều là hỏa bộ lạc xuất thân, bọn hắn cùng hỏa bộ lạc một thể đồng tâm. Bọn hắn cũng là bị ném bỏ người. Thiều thanh âm rất lớn, giống như cố ý để người bên ngoài cũng nghe được. Những cái kia đáng xấu hổ phản đồ từ bỏ bọn hắn đồ đằng linh, từ bỏ bọn hắn lão nhân, từ bỏ con của bọn hắn. Chúng ta đã bị rất lớn tổn thương, những người này cũng bị thương tổn. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn lẫn nhau tổn thương sao? Đây là một cái góc độ khác. Nói rất đúng. Nhưng ở cừu hận người trong lòng, cái này cũng không nhất định có thể trở thành có thể tiếp nhận lý do. Hỏa hậu lạc chết một cái vu, hỏa hậu lạc liên minh tổn thất một cái Đông Hải thành. Ba cái bộ lạc đã mất đi đồ đằng thạch cùng đại bộ phận thanh niên trai tráng. Các ngươi lại nói cho ta còn muốn mất đi ba cái đồ đằng linh cùng một đám lão nhân hài tử. Thiều phẫn nộ chất vấn một đám vô cùng thủ lĩnh, giống như đây đều là sai lầm của bọn hắn, ta không tiếp thụ kết quả này. Hắn hữu lực huy động cánh tay, kiên định lộ ra được thái độ của mình. Các thiếu niên trong mắt tràn đầy sùng bái, một đám vô cùng thủ lĩnh thì lẳng lặng nhìn Thiều, có đang thưởng thức hắn biểu diễn, có thì tại suy tư trong lời nói của hắn thâm ý. Đồ đằng linh sự tình, ta sẽ đích thân cùng hỏa thần đàm. Về phần những hài tử này, chỉ cần ta vẫn là hỏa bộ lạc vu, chỉ cần ta còn ngồi ở vị trí này, liền không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì có lẽ có tội danh tổn thương bọn hắn. Nói năng có khí phách, không gì hơn cái này. Một đám vu cùng thủ lĩnh hiểu hắn ý tứ, lẫn nhau nhìn một chút, cũng không có người biểu thị phản đối. Lần này tổn thất lớn nhất chính là hỏa bộ lạc, bọn hắn bộ lạc cũng không có tổn thất lớn, nhiều nhất muối cá cung cấp sẽ ít một chút. Nếu như hỏa bộ lạc có thể tha thứ những hài tử này, lão nhân cùng ba cái đồ đằng linh, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cứ như vậy, Thiều sẽ đỉnh lấy áp lực lớn vô cùng, phi thường áp lực lớn vô cùng. Lão sư, chúng ta không có phản bội hỏa bộ lạc. Một đứa bé mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thanh âm của nàng rất nhỏ, lại cực kỳ kiên định. Nàng trừng mắt, trong hai mắt tràn ngập nước mắt, nhưng nàng không khóc ra. Thân thể của nàng tại dưới ánh đèn lờ mờ có chút phiêu hốt. Đây là ảnh bộ lạc người đặc chất. Cái kia phản đồ giết Vu, những cái kia phản đồ cũng phản bội Hỏa bộ lạc, nhưng chúng ta không có phản bội, người nhà của ta cũng không có phản bội. Thiều gật gật đầu, hắn tiến lên vuốt vuốt nữ hài một đầu hắc thẳng tóc dài. Ôn nhu nói, lão sư tin tưởng ngươi, tin tưởng người nhà của ngươi. Tại Hỏa bộ lạc, không ai có thể tổn thương ngươi cùng người nhà của ngươi. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía một đám Vu cùng thủ lĩnh, trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên lạnh lùng. Phản đồ nhất định phải bị bắt tới, mặc kệ là thuộc bộ lạc nào, mặc kệ là lấy dạng gì nguyên nhân căm thù Hỏa bộ lạc liên minh, nhất định phải bị tiêu diệt. Tâm hướng Hỏa bộ lạc liên minh chắc chắn vĩnh tồn. Thiều ánh mắt đảo qua mỗi một cái bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh, cùng mỗi người đối mặt. Ánh mắt của hắn cường thế, ý chí của hắn kiên định, không cho phản bác. Đám người trầm mặc, nhất thời không nói gì. Vâng, đại pháp quan đột nhiên dùng sức đập bộ ngực của mình nói. Vâng, cái khác Vu cùng thủ lĩnh cũng lập tức đi theo. Giờ khắc này, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, bọn hắn khuất phục tại Thiều uy nghiêm phía dưới. Có lẽ, bọn hắn khuất phục nguyên nhân không phải cái gọi là uy nghiêm, mà là Thiều rộng lớn lòng dạ cùng hắn đảm đương. Lúc này, hắn lựa chọn bảo hộ ba cái đồ đằng linh, bảo hộ những này già yếu, thể hiện ra không chỉ là nhân cách trên cao thượng, còn có hắn đối kẻ yếu bảo hộ, cùng đối mặt cường giả bất khuất. Bát đại Vu chết nhất định phải có cái bàn giao. Ba cái đồ đằng linh cùng những này già yếu là lựa chọn tốt nhất. Ai cũng biết bọn hắn là vô tội, nhưng lúc này mọi người cần phát tiết. Người nào cản trở, ai liền bị cái này phát tiết lực lượng thôn phệ. Mà Thiều lựa chọn dũng cảm đối mặt đây hết thảy, đứng ở chân lý phía kia, đi giám sát cự hình phạt đi. Nếu như các ngươi nhận là bộ lạc của mình trong chiến sĩ có nào bị pháp điển đồ đằng đánh giá ra gì, thường sau còn muốn giữ lại, liền giữ lại, nhưng là đừng để bọn hắn lưu tại chiến sĩ trong đội ngũ. Thiều tại thỏa hiệp, cái này cho đủ một đám Vu cùng thủ lĩnh mặt mũi. Vâng, đám người lần nữa trả lời một tiếng, nhao nhao rời đi, bọn hắn không kịp chờ đợi đi bảo hộ tộc nhân của mình. Phải biết, thật sự có rất nhiều người chỉ là hoài niệm cuộc sống trước kia. Muộn đi một hồi, liền có thể chết oan mấy người đâu. Ngồi xuống đi, một đám Vu cùng thủ lĩnh rời đi. Thiều để những hài tử này ngồi xuống, mình cũng khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt lạnh lùng biến mất, hắn lần nữa trở nên ôn hòa, giống như tại trên lớp học đồng dạng, văn nhã mà hòa ái. Lão sư, bát đại Vu thật, hỏi thăm chính là sau khi đi vào cái thứ nhất mở miệng thiếu niên. Hắn gọi Chiếu, ngày hôm đó bộ lạc hài tử. Đúng thế, Thiều trên mặt lộ ra bi thương. Cho đến giờ phút này, hắn mới đem phần này tình cảm biểu hiện ra ngoài. Học sinh bên trong có người tại nhỏ giọng thút thít. Bát đại Vu hình tượng cực kỳ tốt. Chỗ hắn sự tình công chính, làm người hòa ái. Đã từng đi học viện diễn thuyết, bọn nhỏ đều cực kỳ thích hắn. Lão sư, ta Vu thật, nói chuyện chính là Xuân. Xuân bộ lạc thiếu niên, không có tham dự phản loạn, nhưng có tư địch hành vi. Nếu như không phải hắn, ảnh bộ lạc sẽ không đi đến Đông Hải Thành. Thiều không có đối những hài tử này giấu giếm, mà là thật lòng nói. Thiếu niên trên mặt hiển hiện bất mãn, chán ghét nói. Những này người ích kỷ, sớm muộn cũng sẽ hại chết liên minh. Hắn đem mình Vu xưng là người ích kỷ. Ngươi bây giờ là Xuân bộ lạc Vu. Thiều nói. A, Xuân kinh ngạc. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Xuân. Ngươi bây giờ là Tuyết bộ lạc Vu. Thiều lại nói với Sương. Làm ra chuyện như vậy, không giết bọn hắn đã là ban ân. Xuân bộ lạc muốn đổi Vu, Tuyết bộ lạc cũng muốn đổi. làm ta không trừng phạt hai cái này bộ lạc điều kiện. Các ngươi trở thành bộ lạc vô, Thiều đem hết thảy đô giảng đến rõ ràng. Thiếu niên trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão sư, ta nhất định sẽ nghe theo phân phó của ngài, là liên minh chân chính thống nhất mà cố gắng. Xuân đứng lên, tỏ thái độ nói, ta cũng thế. Sương cũng đứng ra nói, bọn hắn không phải hầu hạ nịnh nọt. Trong mắt của bọn hắn lộ ra kiên định ý chí, giống như bọn hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy. Đây chính là ta bảo các ngươi tới nguyên nhân. Thiều ánh mắt tại mấy cái học sinh trên mặt đảo qua. Nói tiếp, Mị bộ lạc, Đào bộ lạc cũng xuất hiện vấn đề như vậy. Ta sẽ đem bọn hắn vu cũng đổi đi. Niêm, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được câu này, bị Thiều nhìn qua hai cái học sinh lập tức nâng người lên tấm. Dùng sức gật đầu, nhận, bác, úp, Đào bộ lạc, Mã bộ lạc, Ảnh bộ lạc sẽ có ba người các ngươi tiếp nhận. Các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Vâng, ba người đỏ hồng mắt trả lời. Truyền mô vu yên tĩnh ở phía sau nhìn xem. Trong lòng tính toán Thiều một trận chiến quả. Xuân bộ lạc cùng Tuyết bộ lạc đã cầm xuống. Nếu như có thể thuyết phục hỏa thần, để hỏa thần vì hắn học thuộc lòng, Đao, Mã, Ảnh tam cái bộ lạc cũng coi là cầm xuống tới. Mà Đào bộ lạc, Mị bộ lạc bởi vì cùng ba tên phản đồ từng có hợp tác, đổi một cái hỏa vu chỉ định vu cũng không khó khăn. Cứ như vậy, Thiều lần đầu tiên lên đài, thủ hạ liền đã khống chế 7 cái linh bộ vu. Ngoại trừ cái này 7 cái linh bộ lạc, cái này 40 thiếu niên bên trong còn có 2 cái vu. Đó chính là trước đây không lâu bị bát đại vu sai khiến mẫu tiền vu cùng khế ước vu. Hai cái này bộ lạc mặc dù còn không được đề thăng làm linh bộ, lại là hỏa thần xem trọng, như thế tính toán ra, 9 đời vu mặc dù vừa mới lên đài, thế lực cũng đã không nhỏ. Chỉ nhìn những này thân phận học sinh lựa chọn, đây không phải lâm thời khởi ý, mà là mưu đồ đã lâu. Thiều dã tâm, thật đúng là lớn a. Còn nhớ rõ lý tưởng của chúng ta sao? Thiều không có để ý truyền mô vu suy nghĩ, hướng về học sinh của mình nhóm hỏi, nhớ kỹ, chiếu cái thứ nhất trả lời. Thanh âm vang rồi, nói ra nghe một chút. Thiều nói, để liên minh không có bộ lạc phân chia. Cái khẩu hiệu này kêu đi ra, Thiều nhãn tình sáng lên, đám học sinh đều ưỡn ngực, truyền mô vu tâm run lên, để liên minh không có bộ lạc phân chia. Cái này dã tâm, quả nhiên đủ lớn, nếu như nói hỏa thần giáo là đồ đằng phương diện chỉnh hợp. Như vậy Thiều muốn làm, liền là bộ lạc phương diện chỉnh hợp. Cái này độ khó, quả thực không nhỏ, nhưng cái này, dã tâm, truyền mô vu lại rất hài lòng. Hắn mặc dù là truyền mô vu, nhưng bản thân lại tín ngưỡng hỏa thần. Hắn cảm thấy thân ở cái gì bộ lạc không trọng yếu. Tín ngưỡng cái gì mới trọng yếu, nhìn chung toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh tất cả đồ đằng. Đáng giá hắn truyền mô vu tín ngưỡng cũng chỉ có hỏa thần một cái. Trên thực tế trong lòng của hắn có một cái không thể đối người nói bí mật. Đó chính là đối đồ đằng xem thường. Hắn thấy đại đa số đồ đằng đã ngu muội, lại ngu xuẩn, tín ngưỡng bọn hắn còn không bằng tín ngưỡng mình. Mà hiển nhiên hỏa thần không ở trong đám này. Hắn nơi này suy tư. Bên kia Thiều đã bắt đầu cho những thiếu niên này động viên. Bây giờ, chúng ta đã càng ngày càng tới gần liên minh quyền lợi đỉnh phong. Là đến chúng ta phát lực thời điểm. Thiều ánh mắt đảo qua tất cả học sinh. Nói ra hắn trở thành vu sau mục tiêu thứ nhất. Chúng ta đầu tiên muốn làm là đánh dụng một phiếu quyền phủ quyết. Cái này chỉ có thể phá hư đoàn kết, để chúng ta lẫn nhau tranh đấu chế độ, đem triệt để biến mất tại hỏa bộ lạc trong liên minh. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm xong, các thiếu niên giống như là bị điên cuồng, ngẩng cao lên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.